Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194 đường ai nấy đi, đường Khúc Hy Thụy đao đánh xuống nháy mắt, Túc Như Thuyết tận mắt nhìn thấy đến một cái khác nàng. Không, kia đồ vật căn bản không phải nàng, mà là tang thi, một cái ăn mặc màu trắng hộ sĩ phục tang thi. Kia chỉ tang thi bị Khúc Hy Thụy đao hung hăng bổ trúng. Túc Như Thuyết liền thấy một cái lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc người, cứ như vậy chết thảm. Ở Khúc Hy Thụy đao hạ, đương tang thi đầu bị tước rớt bay ra đi nháy mắt. Một cái khác Túc Như Thuyết bộ dáng ở không trung đã xảy ra đột biến. Dung nhan biến thành dữ tợn tang thi mặt, mà thân thể ở phun trào máu đen rơi xuống đất nháy mắt. Tắc khôi phục thành nữ hộ sĩ tang thi thể, phút chốc chung quanh cảnh trí lần thứ hai thay đổi. Túc Như Thuyết đám người lúc này mới thấy rõ bọn họ đến tột cùng thân ở nơi nào. Bọn họ mà ngay cả cấp cứu lâu lâu môn cũng chưa tiến. Hiện tại trạm vị diện hướng nằm viện lâu. Hơn nữa bọn họ trước mặt căn bản là không phải cấp cứu lâu. Mà là nằm viện lâu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi đều là vẻ mặt mờ mịt tướng, chẳng lẽ từ bọn họ bước vào bệnh viện đại môn một khắc. Khởi, bọn họ chỗ đã thấy cảnh tượng liền tất cả đều là ảo giác. Bị trước mặt chết này chỉ tang thi cấp treo đầu dê bán thịt chó. Kia nếu bọn họ trước mặt chính là nằm viện lâu, như vậy Hoắc Thăng đám người lại đi nơi nào? Là cấp cứu lâu, vẫn là bệnh viện địa phương khác? Không ai biết Hoắc Thăng bọn họ giờ phút này người ở nơi nào. Túc Như Thuyết tắc đã là mau bị Khúc Hy Thụy khí điên rồi, may mắn Khúc Hy Thụy đoán chúng, giết chết cũng là chân chính tang thi. Hơn nữa gặp may mắn giết chết đúng là kia chỉ tinh thần hệ dị năng tang thi. Nếu thực bất hạnh Khúc Hy Thụy đoán sai nói, như vậy chết thảm liền nhất định là Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết hiện tại tưởng tượng đến tang thi chết thảm. Đầu bị tước phi kia một màn, nàng liền không khỏi lòng còn sợ hãi, trơ mắt nhìn cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc đầu ở không. Trung bay múa, rơi xuống cảm giác thật là không cần quá toan sàng. Túc Như Thuyết lúc ấy thiếu chút nữa liền xốc tay sờ hướng chính mình cổ. Xác nhận chính mình đầu hay không còn hảo hảo đặt tại trên cổ. Kia một khắc, thật là sợ hãi nàng, Khúc Hy Thụy. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới? Vạn nhất ngươi giết chết không phải tang thi, mà là ta, là ngươi lại như thế nào? Khúc Hy Thụy thái độ này thật sự làm Túc Như Thuyết không thể chịu đựng được. Đối với Khúc Hy Thụy tới nói, giết người bất quá chính là mau tuyết đao vung lên sự. Đến nỗi giết được là đồng đội, vẫn là tang thi, Khúc Hy Thụy giống như hoàn toàn không để bụng dường như, Như Thuyết. Ngươi đi đâu? Chẳng lẽ ngươi đã quên Hoắc thượng giáo nói là như thế nào nói? Thiệu Hồng Lôi đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người mang dị năng tang thi. Hơn nữa vẫn là lợi hại tinh thần hệ dị năng tang thi. Thiệu Hồng Lôi đám người đều bị dọa tới rồi. Mà vừa mới Khúc Hy Thụy không nói hai lời. Hoành đao bổ về phía tang thi giả trang Túc Như Thuyết. Thiệu Hồng Lôi đám người càng là xem đến kinh hồn táng đà mơ siêu, nhưng trước mắt bọn họ vừa mới tiến vào bệnh viện, liền gặp như thế lợi hại tang thi, này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu, bên trong không chừng còn có cái gì lợi hại hơn tang thi đang chờ bọn họ đâu. Hoắc Thăng câu nói kia nói đúng, bọn họ tuyệt không có thể phân tán đi cấp cứu lâu. Ta tưởng Hoắc thượng giáo bọn họ nhất định ở cấp cứu lâu. Mà Tống Nhân Tài người cũng bị vây ở cấp cứu trong lâu. Giang đội trưởng các ngươi tiến vào bệnh viện khi, là bởi vì thấy được cấp cứu lâu mới tiến đi. Đến cấp cứu lâu tới thu thập chữa bệnh vật tư. Đúng vậy, nghe được Giang Đông Thần khẳng định trả lời. Túc Như Thuyết càng thêm xác định Hoắc Thăng đám người giờ phút này nhất định là ở cùng bọn họ nơi. Vị trí vừa lúc tương phản cấp cứu trong lâu. Chẳng qua có một chút lệnh Túc Như Thuyết thực để ý. Thả là cảm thấy thực khó hiểu, bọn họ tới hỗ trợ làm bệnh viện nhiệm vụ người đều biết nói Tống Nhân. Tài cùng Hoắc Thăng đám người dẫn bọn hắn tới là vì thu thập chữa bệnh vật tư. thuận tiện rửa sạch bệnh viện nội tang thi. Như vậy Tống Nhân Tài nên là sẽ theo sát Giang Đông Thần ánh dạng đông tiểu đội cùng nhau đi mới. Đúng, hơn nữa nếu Tống Nhân Tài thật là tới thu thập chữa bệnh vật tư. Như vậy hắn nên cùng Giang Đông Thần giống nhau, nên thẳng đến cấp cứu lâu mới đúng, mọi người đều biết bệnh viện quan trọng cứu trị thiết bị phần. Lớn toàn sẽ bị an trí ở cấp cứu lâu ưu phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Còn có chính là phòng giải phẫu. Chưa bao giờ có nghe nói qua, nằm viện trong lâu phóng đến là cứu trị người bệnh mệnh quan trọng chữa bệnh dụng cụ. Mà người bệnh sinh bệnh sở cần dùng dược vật cũng bị tương ứng chứa đựng ở cấp cứu lâu nội lấy. Thuốc chỗ sau dược phòng kho hàng, lại nói Tống Nhân Tài thủ hạ rõ ràng không có mấy cái năng lực cường dị năng giả. Vì cái gì không hảo hảo mà đi theo Giang Đông Thần mặt sau hỗn. Vì cái gì một hai phải dẫn đầu làm một mình, chạy tới tang thi nhiều nhất nằm viện lâu, là tưởng chứng minh thực lực của chính mình, vẫn là đi chịu chết, cũng hoặc là nằm viện trong lâu cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Mà Hoắc Thăng bọn họ lần này tới, có lẽ vốn là mục đích không thuần, chỉ là khả năng sao, nằm viện trong lâu cất giấu bí mật, kia lại há có thể tàng được, mà thế không bùng nổ trước. Nằm viện trong lâu liền đã trụ đầy người bệnh gặp người bệnh bồi dưỡng người nhà. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhiều ít hai mắt chữ số đều đếm không hết, dù sao nếu là Túc Như Tuyết là bệnh viện viện trưởng. Liền tính tàng bí mật cũng sẽ không hướng nằm viện trong lâu tàng. Nàng sẽ hướng người ít nhất địa phương tàng, đừng nhìn Túc Như Tuyết bị Khúc Hy Thụy tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng Túc Như Tuyết lại không có bị lửa giận thật sự hướng hôn đầu. Đương nhiên cũng cùng Túc Như Tuyết biết chính mình kỹ không bằng người. Hoàn toàn đánh không lại, càng là nói bất quá Khúc Hy Thụy có quan hệ, Giang đội trưởng. Các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi tìm Hoắc Thượng giáo hội hợp sao? Túc Như Tuyết lựa chọn làm lơ Khúc Hy Thụy, xuất phát từ lễ phép quay đầu dò hỏi Giang Đông Thần đám người hay không muốn cùng nàng cùng đường. Cùng đi cấp cứu lâu tìm kiếm Hoắc Thăng đám người, cùng Hoắc Thăng đám người hội hợp nhưng mà thông qua tinh thần hệ dị năng tang thi như thế một nháo. Giang Đông Thần đám người toàn đối cấp cứu lâu sinh ra bóng ma. Đặc biệt là Giang Đông Thần đám người toàn kiến thức tới rồi Khúc Hy Thụy lợi hại. Cho rằng đi theo Khúc Hy Thụy đi, khả năng sẽ càng an toàn chút. Khúc Hy Thụy dị năng thực đặc biệt, càng biến thái. Thế nhưng có thể đe dọa tang thi, Khúc tiên sinh không biết người tính toán. Giang Đông Thần không có lập tức đáp lại Túc Như Tuyết. Ngược lại dò hỏi Khúc Hy Thụy không nói chuyện. Chỉ lãnh liếc Túc Như Tuyết liếc mắt một cái. Chiết thân liền hướng đi thông nằm viện lâu lâu sau lối đi nhỏ cá mơ siêu, như vậy Giang đội trưởng. Trợ các ngươi một đường vận may, Túc Như Tuyết nào còn có thể thật không hiểu Giang Đông Thần đám. Người tâm tư, Giang Đông Thần không có đáp nàng lời nói, ngược lại dò hỏi Khúc Hy Thụy, nhất định là quyết định chủ ý muốn cùng Khúc Hy Thụy đi rồi, như vậy cũng hảo. Chính hợp Túc Như Tuyết tâm ý, Túc Như Tuyết vốn là không nghĩ cùng Khúc Hy Thụy, Giang Đông Thần, Hứa Tình cùng với Quách Phù cùng đường, Giang Đông Thần cùng Hứa Tình chính là nàng mệnh trung khắc tinh, mà Khúc Hy Thụy còn lại là kẻ điên thêm ôn thần. Hơn nữa lại đối nàng lòng mang hận ý Quách Phù, Túc Như Tuyết thật sợ cùng này nhóm người lại đãi ở bên nhau. Chính mình sẽ liền như thế nào chết cũng không biết, Giang đội trưởng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng Túc đội trưởng cùng nhau hành động hảo. Nên đi tìm Hoắc Thượng giáo bọn họ hội hợp, Đào Thành Võ cho rằng bọn họ ánh dạng đông tiểu đội. Nên cùng Túc Như Tuyết cùng đường, không nên đi theo tiểu công tử chạy, nhưng mà... Đào Thành Võ, người như thế nào tổng cùng Giang đội trưởng làm trái lại? Người tưởng đi theo Như Tuyết tiểu đội Túc đội trưởng, người liền đi theo a, lại không ai cản ngươi, người đi là được, Quách Phù cố ý châm ngòi, tưởng đuổi đi Đào Thành Võ ra đội nói. Hết chương.